Chương 300, thám hiểm. Đến chùa miếu trong đại sảnh, Tiểu Thiến Thiến cùng Bối Bối lại tò mò, cái này đều chạy khắp nơi, tiểu nãi cẩu cũng gia nhập, có lẽ là bởi vì tiểu chư tử xuất hiện đi, để nó cảm thấy địa vị chịu ảnh hưởng, chủ yếu là về sau muốn là tiểu chủ nhân ghét bỏ nó, cả dẹ mẻn khẳng định ăn không được Hoàng Lệ Nhạc sau cùng cũng không bái, lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, liền tin cái kia phần khí chất, bọn hắn hai bên lại không quen, lại không thiếu tiền, hội lừa nàng chắc chắn sẽ không, nghị thông suốt về. Sau, muốn một chén ôn thủy thì nuốt. Không bái, liền sợ đến lúc đó mang bầu, không biết là công lao của người nào, chờ sau đó tháng không mang thai được, mới đến bái thần cũng không muộn. Lăng Vân cầm qua Thiến Thiến tiểu bao bao, liền vì tránh thai mắt của người khác, cái này giữa trưa, Thiến Thiến cứ gọi đói bụng, chỉ có thể làm cho nàng uống sữa bột cũng là như thế cầu huyết, mở ra nước thời điểm gặp được Đại Kim Nha cùng Viên lão rồi. Cái này Đại Kim Nha nhìn đến Lăng Vân, trên mặt vui vẻ, còn tưởng rằng Lăng Vân hắn thật là đến. Trộm mộ đây này, cái này Đại Kim Nha cũng không phải dự định hôm nay tới trộm mộ đó à, thì một thông điện thoại ép hắn tới, cái kia bán tin tức cho hắn người nói, tứ tuyệt hung địa mộ địa hôm nay thật nhiều người tiến đến, thiên sư môn hành động. Đại Kim Nha nghe xong à, lập tức ngồi không yên, tin tức đều mua 20 triệu, muốn là lại không vớt được chất béo thì uống gió Tây Bắc, cái này thiên sư môn ra sân khẳng định tất phá cái này cổ mộ, đi trễ cái gì cũng bị mất, cho nên lúc này mới vội vàng chạy. Đến cái này Đông Bắc chùa miếu, cái gì công cụ đều mang tới. Lăng thiếu, Đại Kim Nha nhiệt tình chào hỏi a, tâm lý còn thầm nghĩ, cái này Lăng Vân thiếu tin tức thật linh thông, so với hắn còn sớm đến, bất quá cái này không mang theo công cụ a vẫn là cố ý chờ ta. Lão Kim ngươi làm sao tại cái này? Lăng Vân cũng là bó tay rồi, cái này Đại Kim Nha không nên ở chỗ này a, không phải ngày mốt mới trộm mộ a? Đại thúc tử, ngươi cũng tới chơi a? Thiến Thiến đều nhìn đến Đại Kim Nha bọn hắn, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên ba của nàng không có lừa nàng. Thật sự là thần toán tử a. Cái này Lăng Vân tại biệt thự cùng với các nàng nói qua Đại Kim Nha giữa trưa liền đi thám hiểm, cho nên nói láo không có thời gian. Kết quả đây thật là ngày chó, đây không phải chờ ta a trộm mộ a? Đại Kim Nha đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, đều nghe được, chạy đi tìm Bối Bối đi. Lăng Vân nhìn lấy cùng Đại Kim Nha nói chuyện cũng không có lưu ý Thiến Thiến làm gì đi cùng Đại Kim Nha tạm biệt về sau. Lăng Vân hướng tốt sữa bột trở lại chùa miếu đại sảnh. Mới phát hiện hai cái này nghịch ngợm em bé cùng Đại Kim Nha đi, nhất thời bó tay rồi. Cái này an tình không nhìn thấy Thiến Thiến, luôn cũng đâu, không phải đi theo mở ra nước ga nữa đi đâu? Lăng Vân đều nghĩ kỹ, lúc này đầu không đau đâu, nàng và Bối Bối ở bên trong chơi đâu, đối ta vừa mới đụng đến bạn học cũ, mời ta đi nhà hắn, thì ở chỗ này không xa. Lăng Vân chỉ bên ngoài, nào đó một cái phương hướng ứng, ngươi muốn dẫn các nàng đi nhất định phải a, ngươi có việc nói đi. Lăng Vân đột nhiên tại bên thai nàng nói, làm An Tình mặt đỏ dần tốt ra nhớ đến về sớm một chút. Cái này An Tình cũng không biết làm sao đáp ứng đâu, mơ hồ, liền bị Lăng Vân mê hoặc. Lăng Vân muốn cũng là cái này hiệu quả, còn cố ý thoát miệng của nàng bao bọc hôn nàng một miệng. An Tình cứ như vậy luôn hãm đầy trong đầu đều là Lăng Vân chủ động hôn nàng. Lăng Vân lại bàn giao phía dưới Hoàng Lệ Nhạc, liền mang theo Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đi, lưu lại tiểu nãi cẩu bừng tỉnh An Tình người đều tới chùa miếu một con đường, bất qua trong lòng đắc ý, cái này Hoàng Lệ Nhạc đều biết nữa nha. Vừa nhìn thấy Thiến Thiến nàng liền biết đây là An Tình nữ nhi, vừa mới Lăng Vân hôn nàng một màn kia cũng không có chấn kinh, trong dự liệu Lăng Vân ca, Thiến Thiến cùng Bối Bối đâu? Hứa Nhạc tò mò, không phải nói ở phía sau chơi a, làm sao đi cũng không phải đằng sau a, đúng a, không phải là các nàng lại nghịch ngợm đi? Long Yên Nhiên lung túng, liền Lăng Vân ca nhìn em bé đều bị các nàng chạy trốn đi chơi về sau nàng nhưng muốn càng thêm càng cẩn thận e rẻ hơn các nàng đi thám hiểm, a, cũng là trộm mộ. Lăng Vân vừa đi vừa trả lời, a không phải là nơi này cũng có cổ mộ a? Long Yên Nhiên kinh hãi nhảy một cái a, lần trước kinh lịch thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, bất quá mà hiện tại có Lăng Vân ca tại, không sợ Hứa Nhạc thì bình tĩnh nhiều, các nàng khẳng định là tầm bảo đi thôi, đi cùng là được Đông Bắc chùa miếu phía sau núi rừng rậm, Đại Kim Nha căn cứ bản đồ này tìm được một cái cổ thụ cửa động, chung quanh nơi này lít nha lít nhít đều là dấu chân a, Đại Kim Nha tâm đều lạnh nguội muội, xoáy thật ra có mang chúng. Ta hay không đâu? Bồi Bối không xác định hỏi. Sẽ không, ba ba yêu ta nhất, hắn sẽ tìm đến ta nha. Thiến Thiến mới không lo lắng đâu, vô luận nàng chạy đến đâu bên trong cảm giác ba ba của nàng đều có thể tìm tới nàng, cho nên đây mới là nàng dạ bệ bối theo Đại Kim Nha nguyên nhân. Thiến Thiến, Bối Bối, mau tới đây. Lăng Vân thanh âm theo các nàng sau lưng cách đó không xa truyền đến, Bối Bối liền có chút luống cuống, cái này Thiến Thiến muội muội nói thật không thật ta, cái này xoáy thật ra sẽ không tức giận á a ha, ba ba, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Thiến Thiến chạy tới cười cười, khuôn mặt lại có một cái lún đồng tiền nhỏ, bà chỉ biết chơi. Lăng Vân thật không trách nàng, tiểu bằng hữu nha, ôm thì hôn một cái xoáy thật ra, tầm bảo rồi. Bối Bối cũng cười to, đầy trong đầu đều là những cái kia đồ cổ viên lão nghe đến không có là Lăng Thiếu còn có cái kia hai cái tiểu bằng hữu thanh niên đại kim nha xác định không nghe lầm à, còn đi ra hốc cây ra ngoài ngắm nghe được, thì ở bên ngoài viên lão một xem liền biết, chỗ nào cần muốn đi ra. Ngoài a Lăng Thiếu ngươi thật đến rồi quá tốt rồi đại kim nha sau khi rời khỏi đây, nhìn đến Lăng Vân cái này mới kinh hỉ lên, cái này tiến vào cổ mộ có thế vơ vét một điểm, trong mắt của hắn Lăng Vân khẳng định có năm chắc cờ mờ tới đồ tốt. Không phải vậy hắn sẽ không tới, cái này đại kim nha đoán, còn thật bị hắn đoán trúng, theo Lăng Vân quả thật có thể phân đến không ít hàng lậu đi vào đi, dẫn đường Lăng Vân cũng không tại vết mực, đều đến nơi đây coi như chơi đùa rồi Long Yên Nhiên thì ôm lấy Bối Bối, theo Lăng Vân đằng sau, cảm giác thú vị, có thể cùng Lăng Vân ca thám hiểm, Hứa Nhạc thì lót đằng sau ba ba, mãi mãi của ta hướng tốt không có Thiến Thiến sờ sờ cái bụng Lăng Vân, chậm một chút uống, Bối Bối có đói bụng không đói, bụng Bối Bối không muốn uống sữa bột, muốn ăn cơm chiên trứng. Liếm liếm miệng Lăng Vân liền biết, đã sớm tại trong chùa miếu, thừa dịp không ai chú ý, ngay tại Hứa Nhạc trước mặt bọn hắn tay không nướng tám cái đùi gà, mùi thơm này tràn ngập toàn bộ chùa chiền. Trong một viện hòa thượng ngửi thấy mùi thơm này, nhịn không được, đem chùa chiền duy nhất gà mái giết, cái này phòng bị phá, thật nhịn không được mới 3 phút thì làm xong, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng không biết nói thế nào Bối Bối, tìm tơ y đồ tốt, cấp cô cô một kiện, cô cô liền đem đùi gà nướng cho ngươi Long Yên Nhiên nhấc nhấc trong tay đùi gà nướng, nghe đều hương à. Cũng là cái này hộp gỗ đùi gà nương có điểm là lạ, bởi vì cái này hộp quá tinh xảo.